Chúa Tể Chi Vương, chương 1539, Thiên Đạo Tổ Đồng, góc truyện audio.com. Đạo quang mang vẫn đục hôn ám kia xông lên tận không trung, xuyên thấu thiên khung, xông thẳng lên tinh hà hạo hãn, cùng tranh nhau phát sáng với vạn vật trong phạm trụ. Tại một phiến hư không xa xôi trong thần vực man hoang, một gã nam tử đang ngồi xếp bằng đà tọa, toàn thân phủ đầy hoa văn lông chim kim hồng sắc, lóng lánh quang mang cực nóng khôn cùng, chiếu sáng cả một phiến không gian phạm trụ mênh mông. Đột nhiên, gã nam tử này chợt mở ra cặp mắt như liệt diễm vậy, nhìn về phía một đạo thần quang chấn động thiên địa ở phương xa. Khí tức thần mâu chưa từng xuất hiện, gã nam tử này nhất thời đứng thẳng lên, chẳng lẽ là thần mâu thứ 9? Hắn đã một thời gian dài không liên lạc qua với thần vực man hoang, bởi vậy cũng không biết chút tin tức gì liên quan tới Triệu Phong, cho nên mới có phán đoán như vậy. Ong ong, quang và nhiệt khôn cùng tại bốn phía xung quanh thân thể gã nam tử kia dần dần rút hết vào trong cơ thể hắn. Toàn thể phiến không gian này cũng dần dần ảm đạm xuống. Thần vực man hoang đã phát sinh chuyện gì? Thân hình gã nam tử kia lóe lên rồi biến mất. O không ô, cùng lúc đó, rất nhiều cường giả thần vương, thậm chí là chúa tể trong thần vực man hoang đều bị cỗ thần quang chấn động hoàn vũ này khiến cho chấn động. Giữa thần vực man hoang và không gian ngoại vực có một mảnh hỗn độn loạn lưu cấm kỵ, thần chủ bình thường tùy tiện xông vào nơi này cũng đều cửu tử nhất sinh. Lúc này, trong đám hỗn độn loạn lưu bạo loạn kinh thiên kia, một cỗ lôi quang bạch kim sắc kinh triệt thiên địa cùng với từng đạo tử vong lưu quang đen như mực đan xen cùng một chỗ. Trung tâm bạo loạn kia có hai đạo nhân ảnh, một người trong đó là một gã nam tử thân mặc y bào kim bạch toàn thân cao to vĩ ngạn, tràn ngập khí thế uy nghiêm. Mà người còn lại là một lão giả già nua thân hình còng lưng, y bào đen như mực tùy ý vũ động. Tay lão giả này cầm một thanh cự liêm đen như mực, trên đó lượn lờ tử khí hắc diễm khủng bố, không biết đã tàn sát qua bao nhiêu sinh linh. Khặc khặc, thiên phạt, ta nhất định sẽ trở thành kẻ đầu tiên đánh chết một gã chúa tể. Lão giả hắc ảnh kia cười âm lãnh một tiếng, huy động cự liêm trong tay, phóng xuất ra một đạo nguyệt nha hắc diễm to lớn khôn cùng. Đồng thời, cặp mắt lão giả cũng đột nhiên rung động, ra trì một cỗ lực lượng tử vong đáng sợ lên trên đạo nguyệt nha kia. Hừ, lực lượng thiên phạt chắc chắn sẽ tru diệt tên tội nhân nhà ngươi. Sắc mặt thiên phạt chúa tể lãnh đạm uy nghiêm, trong tròng mắt mạnh mẽ phụt ra một đạo lôi quang, hình thành nên một khỏa lôi cầu bạch kim sắc. Rất nhiều đại năng trong thần vực man hoang đều biết thiên phạt chúa tể và tử vong chúa tể trong bát đại thần mâu có một loại oán hận lâu năm khó giải. Hai người không biết đã trải qua bao nhiêu tràng đại chiến, đã đấu đá với nhau suốt bao nhiêu năm. Đúng lúc này, ánh mắt thiên phạt chúa tể khẽ động nhìn về phía phương xa. Mà lão giả hắc ảnh kia cũng thẳng đứng dậy, trong cặp mắt đen như mực hiện lên một tia dị sắc. Khí tức thần mâu chưa từng xuất hiện bao giờ. Sắc mặt lão giả hắc ảnh khẽ trầm xuống. Căn cứ theo cảm ứng của tử vong thần mâu, cỗ lực lượng thần mâu này tuyệt đối không tầm thường. Không phải là thần mâu thứ 9, sắc mặt thiên phạt chúa tể khẽ động, ngoại trừ thần mâu thứ 9, không ngờ lại xuất hiện thêm một cỗ khí tức thần mâu mới nữa. Chúng ta dừng lại ở đây, thiên, góc truyện audio.com, phạt chúa tể liếc nhìn lão giả hắc ảnh một cái, thân hình na di biến mất. O không ô, cùng lúc đó, trong mật địa của phái trí giả, trong lòng tất cả các vị trí giả đều sinh ra cảm ứng. Sau khi trải qua thôi diễn, tất cả bọn họ đều phun ra một ngụm tiên huyết. Cỗ khí tức thần mâu vừa mới sinh ra kia cũng không phải là tồn tại mà bọn chúng có thể tùy tiện thôi diễn bói toán. Trên tòa hắc tháp lục giác lớn nhất ở trung tâm, Vũ Thiên Vu cũng đang chìm vào trong thôi diễn. Một lát sau, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Chẳng lẽ kế hoạch của hắn lại là chí cao tổ đồng? O không ô, trên chiến trường sinh mệnh thánh địa, ngay khoảnh khắc thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ mở ra, thiên địa ầm ầm rung động, phảng phất như là đang lo lắng sợ hãi vậy. Tất cả mọi người trên phiến chiến trường to lớn như vậy đều cảm thụ được một cỗ lực lượng vô địch không thể trái nghịch. Khí thế trên người thiên chủ lúc này đã nhảy lên tới cực hạn, trở thành chúa tể của thiên địa. Hết thảy mọi sinh linh đều phải phủ phục run rẩy dưới chân hắn. Làm sao có thể, khí tức thần mâu, sắc mặt sinh mệnh chúa tể chấn kinh ngây ngần. Thế gian trước giờ chỉ có bát đại thần mâu thứ 9 lúc trước cũng chỉ là truyền thuyết, mãi cho tới khi Triệu Phong xuất hiện, truyền thuyết mới trở thành sự thật. Nhưng hôm nay vì sao lại xuất hiện thêm một thần mâu nữa? Hơn nữa, cũng đều là thần mâu, nhưng thời điểm khi sinh mệnh chúa tể nhìn về phía thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ, sinh mệnh thần mâu của nàng lại đột nhiên rung động một cái. Chỉ thấy trong thụ đồng tại mi tâm của thiên chủ có tới 8 cái đồng tử, vô cùng quỷ dị, tản ra khí tức khiến cho người ta kinh hãi. Thần mâu, trong lòng Triệu Phong cũng vô cùng kinh hãi. Trong truyền thuyết cũng chỉ có cửu đại thần mâu, nếu nhãn mâu của thiên chủ là thần mâu, như vậy thần linh nhãn của mình là cái gì? Cùng lúc đó, mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong bỗng nhiên không ngừng nhảy lên. Trong không gian thần mâu, lực lượng mộng huyễn bản nguyên cũng rung động từng trận vô cùng sao động. Đây là chuyện gì xảy ra? Đó là thần mâu sao? Tuyệt đối không có khả năng này. Trên chiến trường, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện sự nghi ngờ này. Mà thần sắc Tà Hộ Pháp cực kỳ vui vẻ, ánh mắt thành kính nhìn về phía Thiên Chủ. Kế hoạch của Thiên Chủ Đại Nhân nhất định sẽ thành công. Sinh mệnh Chúa Tể, xem ra ngươi rất hoài nghi đối với thiên đạo thần mâu của ta à. Ngươi có muốn đích thân kiểm nghiệm một chút không? Trên mặt Thiên Chủ lộ ra nụ cười ấm áp, thật ra thiên đạo thần mâu của hắn cũng chỉ mới hoàn thành gần đây thôi, bản thân hắn cũng còn đang thăm dò cỗ lực lượng này. Sinh mệnh cướp đoạt, nhãn mâu của sinh mệnh Chúa Tể bắt đầu vận chuyển, lóe lên tinh quang bích lục rực rỡ, một cỗ lực lượng sinh mệnh cường hãn nhanh chóng ba động ra. Cỗ lực lượng vô hình này trong chớp mắt liền phóng thẳng ra, trong nháy mắt đã hàng lâm tới bốn phía xung quanh Thiên Chủ. Lực lượng thiên đạo, trong cặp mắt Thiên Chủ đại phóng quang mang, lộ ra bộ dáng vô cùng kích động. Tại mi tâm của hắn, thiên đạo thần mâu kia bắt đầu vận chuyển, tám cái đồng tử khẽ xoay tròn. Một cỗ thần quang xám trắng vẫn đục nhanh chóng xoay tròn ra, dung nhập vào không gian thiên địa. Đảo ngược, Thiên Chủ hét lớn một tiếng, một cỗ lực lượng Chúa Tể thần dị đột nhiên. Góc truyện audio.com phóng xuất ra, sau một khắc lực lượng sinh mệnh cướp đoạt do sinh mệnh Chúa Tể phóng xuất ra đột nhiên chợt thay đổi phương hướng, hàng lâm ngược lại trên người sinh mệnh Chúa Tể. A, sắc mặt sinh mệnh Chúa Tể chấn kinh, hiển nhiên là không dự liệu được lại xảy ra loại tình huống này. Làn da của sinh mệnh Chúa Tể nhất thời ảm đạm xuống, trong nháy mắt giống như là đã già đi mấy tuổi vậy. Sinh mệnh Chúa Tể lập tức khống chế sinh mệnh thần mâu, phóng xuất ra một cỗ lực lượng sinh mệnh cường đại tự chữa trị cho bản thân. Dần dần, nàng lại một lần nữa khôi phục lại như bình thường, nhưng sự khiếp sợ trong lòng nàng thì thật lâu không thể bình tĩnh lại. Tại sao lực lượng thần mâu do nàng phóng xuất ra lại đột nhiên công kích về phía chính mình như vậy? Lấy kinh nghiệm của sinh mệnh Chúa Tể cũng khó mà giải thích được hết thảy những chuyện này. Công kích của chính mình từ đầu tới cuối cũng không hề thay đổi phương hướng, cái thay đổi, dường như là toàn thể không gian thế giới này. Bên dưới, Triệu Phong đồng dạng nhìn thấy rõ ràng một màn này. Không có dấu hiệu nào đã thay đổi phương hướng, có chút cùng loại với lực lượng của mộng huyễn thần mâu, nhưng tựa hồ có sự khác biệt về mặt bản chất. Trong lòng Triệu Phong bắt đầu suy tư, rất nhiều thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa nhìn thấy một màn này, tâm thần cũng đều run lên một cái. Cho dù thiên chủ có được thần mâu đi chăng nữa, nhưng làm sao lại có thể lập tức chiếm được ưu thế, khiến cho sinh mệnh Chúa Tể chịu thiệt thòi như vậy. Ha ha, ăn một chiêu của ta à, thiên chủ đột nhiên cười lớn một tiếng. Nghe được lời này, sắc mặt sinh mệnh Chúa Tể nhất thời trầm trọng. Thiên đạo thần mâu của thiên chủ đến cùng là có năng lực gì, cho tới hiện tại nàng vẫn chưa thể nhìn thấu, cho nên nàng không thể không cẩn thận được. Thiên chủ khẽ thôi động thần ma thể, oanh kích ra một đoàn lưu quang kim ngân sắc. Chỉ là một quyền thôi sao? Sắc mặt sinh mệnh Chúa Tể khẽ trầm xuống, cảm giác một quyền này hẳn là không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, thiên chủ khẽ vươn tay ra, thiên đạo thần mâu tại mi tâm bắt đầu vận chuyển. Hỏa, vừa thôi động thiên đạo thần mâu, thiên chủ khẽ quát lớn một tiếng. Nhất thời, đoàn lưu quang kim ngân sắc kia chợt thiêu đốt lên hỏa quang sáng lạn cực nóng. Lôi, hỏa cầu cực nóng kia chợt tuôn ra lôi lực khôn cùng. Trọng lực, hỏa cầu lôi quang kia đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề, không gian phụ cận cũng thoáng trầm xuống một chút, mơ hồ chấn động nhàn nhạt. Làm sao có thể, sắc mặt sinh mệnh Chúa Tể nhất thời kinh hãi. Công kích do thiên chủ phóng xuất ra không ngừng biến đổi, mà mỗi một lần biến đổi uy năng của nó cũng liền gia tăng lên một cấp bậc. Mà tại thời điểm sinh mệnh Chúa Tể còn đang chấn kinh, đạo hỏa cầu lôi quang kia đã đột nhiên phóng thẳng tới trước mặt nàng, muốn tránh cũng không tránh được. Oanh phanh, thiên địa băng liệt, hủy diệt phong bạo cấm kỵ thổi quét bát phương. Không gian xé rách toàn thể thế giới phảng phất như chìm vào trong hủy diệt mạt nhật. Chiến trường bên dưới gần như đã hoàn toàn đình chiến, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía thiên khung, thân thể không ngừng run rẩy. Lực lượng thật mạnh, trong lòng Triệu Phong ầm ầm chấn động, thiên đạo thần mâu của thiên chủ phảng phất như thật sự có thể trường khống thiên địa vậy, tùy tiện thay đổi pháp. Góc truyện audio.com, tác cùng quy tắc thiên địa, phong bạo dần dần tàn đi tại trung tâm phiến hư không hỗn độn kia, trước ngực sinh mệnh Chúa Tể một mảnh nghiền nát. Nhưng thần thể của nàng rất nhanh đã nhận được lực lượng sinh mệnh khôn cùng chữa trị, nhanh chóng tái sinh, khôi phục nguyên vẹn trở lại. Lui, sinh mệnh Chúa Tể lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Trên chiến trường, trong lòng các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa ầm ầm rung động, có chút khó có thể tin nổi. Không ngờ sinh mệnh Chúa Tể lại chủ động nhận thua như vậy. Cho dù thiên chủ cũng có được thần mâu, nhưng làm sao có thể dùng ưu thế cường đại như vậy khiến cho sinh mệnh chúa tể chịu thua, không dám ứng chiến. Bất quá tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy tận mắt tình huống chiến đấu. Lui lại, Hoa Phong thần vương một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời, toàn thể chiến trường trở nên náo động, tất cả mọi người bên phía sinh mệnh thánh địa đều nhanh chóng triệt hồi vào bên trong thánh địa. Triệu Phong cũng không ngoại lệ, thậm chí còn là một trong những người triệt thoái nhanh nhất. Thiên chủ hiện tại quá mức cường đại, ngay cả sinh mệnh chúa tể cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu thiên chủ muốn bắt giữ chính mình, cho dù bản thân mình có mộng huyễn thần mâu, chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Hắc hắc, sinh mệnh chúa tể, hiện tại ngươi có thể suy nghĩ một chút, nên quy thuận ta a. Thiên chủ đột nhiên cười lớn một tiếng, toàn thể thế giới ầm ầm chấn động. Quy thuận ngươi, ngươi đến cùng là có mục đích gì? Nhãn mâu này lại là từ đâu mà có? Sắc mặt sinh mệnh chúa tể âm trầm băng lãnh. Ta nghĩ, ngươi hẳn là từng nghe nói qua về truyền thuyết Chí Cao Tổ Đồng a. Trên mặt thiên chủ mang theo một tia tươi cười, mở miệng hỏi. Trong truyền thuyết, một khi bắt đại thần mâu tề tụ sẽ có thể triệu hồi ra Chí Cao Tổ Đồng, có thể thay trời đổi đất, không gì không làm được. Sinh mệnh chúa tể gật đầu một cái, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Từ trong chiến đấu vừa rồi, nàng đạt được tin tức càng ngày càng nhiều, trong lòng không ngừng suy đoán, nhưng lại khó có thể xác định. Nhưng người thân là thần mâu, có lẽ còn không biết Chí Cao Tổ Đồng có tên chính thức là Thiên Đạo Tổ Đồng. Thiên chủ tiếp tục nói, thụ đồng tại mi tâm khẽ chấn động một cái, lan tràn ra một cỗ lực lượng thần kỳ chúa tể thiên địa. Cái gì? Sinh mệnh chúa tể giống như bị sét đánh vậy, đứng thẳng bất động tại chỗ. Nàng không phải là kinh hãi cái tên Thiên Đạo Tổ Đồng này, mà là kinh hãi vì giữa Thiên Đạo Thần Mâu của Thiên Chủ với Thiên Đạo Tổ Đồng kia hẳn là có mối liên hệ nào đó. Sứ mạng của ngươi đến đây là kết thúc rồi. Giao ra sinh mệnh Thần Mâu a. Sắc mặt Thiên Chủ đại biến, trở nên vô cùng lãnh lệ, mang theo một cỗ cảm giác khát vọng mãnh liệt. Kế hoạch của hắn chính là dung hợp ra Thiên Đạo Tổ Đồng, đạt được lực lượng chí cao trong phiến thiên địa này. Nhưng bản thân hắn lại không có thần mâu, cũng không phải đối thủ của cường giả thần mâu chúa tể, không thể nào cướp đoạt được những thần mâu khác thì càng đừng nói tới chuyện tụ tập lực lượng của bát đại thần mâu. Vì vậy thiên chủ liền hạ thù từ các hậu duệ thần mâu. Trải qua trăm ức năm nghiên cứu, vô số thực nghiệm, hắn đã thành công khiến cho 8 cái chuẩn thần mâu hợp nhất. 8 cái chuẩn thần mâu hợp nhất với nhau, sẽ có thể xuất hiện một cỗ lực lượng yếu ớt tiếp cận. Góc truyện audio.com Thiên Đạo Tổ Đồng, nhưng sự dung hợp này lại cực kỳ không ổn định, thậm chí chỉ dung hợp được một khoảnh khắc liền tách ra. Thiên chủ dự tính ít nhất còn cần thêm 10 vạn năm, thậm chí thời gian càng lâu hơn nữa, mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Mãi cho tới khi tà hộ pháp mang về huyết dịch của Triệu Phong. Thân là thần mâu thứ 9, thần thể cùng huyết dịch linh hồn của Triệu Phong cũng được mộng huyễn thần mâu không ngừng cải biến cùng tiến hóa. Cũng nhờ có đám huyết dịch này, đã thành công khiến cho 8 cái chuẩn thần mâu dung hợp hoàn mỹ với nhau, ngưng tụ ra lực lượng càng cường đại hơn, hình thành một cái nhãn mâu ẩn chứa lực lượng yếu ớt của Thiên Đạo Tổ Đồng. Điểm này, ngay cả bản thân thiên chủ cũng cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn. Đừng mơ tưởng, sinh mệnh chúa tể nổi giận quát lớn, trên dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập một mảnh kiên định, có loại khí thế ngọc đá cùng vỡ. Sau khi biết được lai lịch thật sự của Thiên Đạo Thần Mâu của Thiên Chủ, sinh mệnh chúa tể càng không thể nào đưa sinh mệnh thần mâu cho đối phương. Cách chương.